Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4038, Đại chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thích, ngươi kiêu ngạo nhất, liền ngươi, trước tiên chơi với ta bên trên vừa chơi đi. Thế là, Vân Vạn Lý chiêu chiêu ngoan lệ, thẳng đến Lão Hồ Ly yếu hại. Lão Hồ Ly không phải Vân Vạn Lý đối thủ, may mắn được nhiều lần ở Loan Chiêu kịp thời trợ giúp phía dưới, mới lấy chật vật trốn tránh. Không ngừng mà rút lui vị trí, Lão Hồ Ly không thay đổi bản tính, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, lửa đổ thêm dầu. Ta giết ngươi thiên đao, Vân Vạn Lý, đời trước đào mộ tổ tiên nhà ngươi có phải hay không? Hà hà, muốn bắt lão tử, không dễ dàng như vậy. Liền ngươi điểm ấy tốc độ như rùa, không muốn gọi Vân Vạn Lý, dứt khoát đổi tên gọi Vân Rùa Đen đi. Ngao ngao, Vân Vạn Lý, lão tử ân cần thăm hỏi toàn tộc. Nhưng mà, miệng lại tiện, cũng bất quá là khoe khoang mồm mép cường. Vân Vạn Lý tốc độ, tuyệt không phải Lão Hồ Ly có thể đánh đồng. Cuối cùng, Loan Chiêu bị Vân Vạn Lý trọng thương, một cái không có đuổi theo, Vân Vạn Lý tức giận bừng bừng mà ngăn ở trước mặt Lão Hồ Ly. Hắn bí thuật thi triển, dù là Lão Hồ Ly thân thủ lại nhanh nhẹn, thời khắc này, cũng trông mong mà, chỉ có bó tay chờ bị bắt phần. Gia chủ, trên mặt đất, một đám hồ ly nhất tộc thành viên lo lắng kêu to nói. Loan Chiêu trầm mặt, một vòng khóe mắt máu tươi, liền muốn đứng lên lại lần nữa bay đi lên. Hồ Thích, Vân Vạn Lý xem bọn hắn liếc mắt, cánh tay vung lên, một đạo bí thuật bình chướng giữa không trung kết thành, đem hắn cùng lão hồ ly hai người vây khốn lên. Nhìn xem tức hồn hển đám người, Vân Vạn Lý ngắn ngủi mà cười một tiếng. Không nên gấp, chờ ta tìm cái này đáng chết hồ ly trên người ra xong khí, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Bình chướng bên trong, đỏ rực hỏa long, đem lão hồ ly trói chặt lại. Lão hồ ly sắc mặt không vui, vừa rồi không phải rất biết nói sao, này lại tại sao không nói chuyện. Vân Vạn Lý lạnh thiếu chất vấn câu, không đợi lão hồ ly trả lời, một cái tùy ý mà đung đưa, xiềng xích hư ảnh ba ba mà đánh rớt ở lão hồ ly trên gương mặt. Linh lung dịch cốt tỏa uy lực so bí thuật còn muốn lợi hại. Cứ việc lão hồ ly sớm có cảnh giác, nhưng vẫn là tránh khỏi không được răng bị đánh bay. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt lệch ra đến một bên, gương mặt hình thành quỷ dị lồi lõm, cặp kia rảo hoạt con mắt, bị biến hình bộ mặt cơ bắp, chen thành một cái tinh tế dây. Hồ Thích, rơi xuống ta trong tay, còn dám mạnh miệng sao? Vân Vạn Lý nhướng mày, thưởng thức tư thái, nhìn xem nhận rõ không ra bộ dáng ban đầu lão hồ ly. Như là nhìn xem bị vây ở trong cạm bẫy, chờ đợi thợ săn đánh giết một đầu đáng thương thú nhỏ. Phi, lão hồ ly khó khăn phun ra một búng máu. Vân Vạn Lý còn nói, có lẽ, cho ngươi cái cơ hội, ngươi cầu ta, chỉ yêu cầu đến cao hứng, ta lưu lại ngươi mạng chó. Loại thời điểm này, hơi chút có chút cốt khí, đều sẽ cự tuyệt không phải. Có thể lão hồ ly nghe xong, thế mà nghiêm túc suy tính tới đến, nửa ngày. Mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Người nói một chút, ta muốn làm như thế nào, người mới có thể cao hứng. Trên mặt đất, cái kia một đám nguyên bản còn lo âu lão hồ ly người trầm mặc. Liền là Vân Vạn Lý cũng bị nghẹn lại một dạng, níu lấy lông mày. Sau đó lão hồ ly rảo hoạt cười, vẫn như cũ căn chữ không rõ. Tính, Vân Vạn Lý, ngươi là ai, nói không giữ lời tâm ngoan thủ lạt, lão tử còn không biết. Muốn giết cứ giết, cho thống khoái, thế mà đến phân thượng này, còn dám đùa giỡn hắn. Vân Vạn Lý trợn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thích, như ngươi loại này miệng tiện người, đảm nhiệm hồ ly nhất tộc gia chủ, quá trò đùa. Từ hôm nay, hồ ly nhất tộc, quy về ta Vân tộc phía dưới, đến mức, ngươi cái kia không có tiền đồ nhi tử, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ rất nhanh tiễn hắn đến bồi ngươi, cách chương.